giấu hết đi chuyện tình chúng mình, nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình. Ngày em nói ở bên cạnh nhau quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng nêu cao nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có cạn biệt quá lớn là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường mai người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy đôi bằng chút nào chưa? Những lời hứa định nói khi xưa không cần thiết nữa, giờ đây niềm đau đã quá thừa. Bỏ thêm môi nước, sát thêm mặt, thêm niềm tin thì tình sẽ thêm sâu nặng. Những người không muốn cùng tôi, oh oh, người say nốt no, no. Nếu thiếu ca gần vẫn sẽ mặc chút xa lắng cho tình tôi lên ngôi. Kết thúc khác nhau vì câu nói. Ngày em nói ở bên cạnh nhau quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng nêu cao nhưng lại thôi. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn là do em cần ai đó hơn. Đoạn đường mai người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy đôi mắt chút đau chưa? Những lời hứa định nói khi xưa không còn hiện nữa, giờ đây niềm đau đã quá thừa. Ngày em nói giữa chúng ta có khác biệt quá lớn là do em cần ai đó hơn.